Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, sẽ không sai, người xác định sẽ không sai. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn Viên Ba, chỉ thấy Viên Ba nguyên bản ánh mắt bằng phẳng, bị nàng mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm xem. Viên Ba bỗng nhiên ánh mắt trốn tránh, rồi sau đó cả giận, người nói bậy gì đó. Ta chính là ta ba nhi tử, ngươi đừng nói bậy, phải không, Viên thiếu gia, ta nói cái gì đều còn chưa nói đâu, ngươi liền bắt đầu dậm chân. Viên Ba đầy mặt hoảng loạn, ta cảnh cáo ngươi đừng nói bậy, nếu không ta không tha cho ngươi. Nói xong, hắn lôi kéo Viên Thiên Thành tay, cầu xin nói, ba, chúng ta trở về đi, đừng ở chỗ này nghe cái này kẻ điên nói bậy, chúng ta về nhà đi. Viên Thiên Thành lại một phen đẩy ra Viên Ba, dò hỏi tới cùng, cô nương, thỉnh ngươi nhất định phải đem nói rõ ràng, ngươi vừa rồi kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Viên Thiên Thành ngữ khí sốt ruột, mãn nhãn đều là không thể tin được, Bàn Nhược nhìn hắn, trong lòng thở dài một tiếng, rồi sau đó nghiêm túc mà nói, Viên tiên sinh, ta đây cứ việc nói thẳng, từ ngươi tướng mạo đi lên xem. Mạng ngươi chung có tử một cái, nhưng không biết vì sao, ngươi cùng ngươi hài tử từ vừa sinh ra liền bắt đầu chia lìa. Nếu không phải ta hôm nay nói cho ngươi, có lẽ ngươi đời này đều không thấy được ngươi chân chính nhi tử. Nói cách khác, trước mắt Viên Ba cũng không phải thật sự Viên Ba, hắn không phải con của ngươi. Ngươi nhi tử từ vừa sinh ra, đã bị người đổi đi rồi. Viên Thiên Thành thân mình không xong. Quơ quơ, hắn không thể tin được mà nhìn về phía Viên Ba. Viên Ba thấy hắn nổi lên hoài nghi, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Có thể thấy được Viên Ba đã sớm biết việc này. Viên Thiên Thành tốt xấu cũng là chứ danh thương nhân. Thấy Viên Ba bộ dáng này, nơi nào còn có không rõ. Hắn lắc đầu, không thể tin được hỏi, nếu hắn không phải ta nhi tử, ta đây nhi tử đi đâu vậy? Bàn Nhược nói, có thể đổi đi một cái mới sinh ra hài tử, nói vậy chỉ có số rất ít mới có thể làm được. Ta tưởng Viên tiên sinh trong lòng đã có đoán rằng, Viên Thiên Thành xem Viên Ba biểu tình như là đang xem một cái hồng thủy mãnh thú. Bàn Nhược theo như lời hết thảy, đều là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trên thế giới này, mọi người có lẽ sẽ hoài nghi phụ mẫu của chính mình đều không phải là thân sinh. Lại sẽ không đi hoài nghi chính mình nhi tử. Viên Thiên Thành thâm chịu đả kích, hắn trong mắt rưng rưng, đào di động tay vẫn luôn ở run run. Nếu này không phải hắn hài tử, kia hắn hài tử đi đâu vậy? Mấy năm nay, cho dù Viên Ba không hiểu chuyện, nhưng hắn cùng lão bà hai người, vẫn luôn đem toàn bộ ái đều cho Viên Ba, bởi vì yêu thương hài tử, hắn thậm chí không tán thành lão bà muốn nhị thai. Tưởng đem sở hữu ái đều cấp này một cái hài tử. Chính là, đau 25 năm hài tử, bỗng nhiên nói cho hắn, nói này không phải hắn thân sinh. Viên Thiên Thành đánh trong lòng không tiếp thu được, hắn chạy nhanh móc di động ra cấp lão bà gọi điện thoại. Nhìn đến Viên Thiên Thành bỏ xuống chính mình đi rồi, Viên Ba luống cuống, hắn vội vàng đuổi theo ra đi. Hô, ba, người từ từ ta. Ngươi nghe ta nói, ta ba, Bàn Nhược nói chính là có ý tứ gì? Ngươi không thể bỏ xuống ta. Ngươi làm ngươi ba giúp giúp ta. Chu Thiến Vân cũng rưng rưng đuổi theo đi. Nhưng mà, Viên Ba lại hung hăng đẩy ra nàng. Bị này đầy, Chu Thiến Vân hung hăng mà té ngã trên mặt đất. Lúc này, Bàn Nhược khập khiễng mà đi qua đi. Rồi sau đó nhìn xuống nàng, hơi hơi mỉm cười, hỏi. Ta đưa cho ngươi lễ vật, còn vừa lòng sao? Chu Thiến Vân nghe vậy, gào khóc, nàng biết rõ, Chu Kiến Thành bị trào. Có thể an toàn thả ra khả năng tính rất nhỏ, mà Viên Ba lại căn bản không phải Viên gia hài tử. Cứ như vậy, căn bản không có người có thể giúp bọn hắn Chu gia. Nhà bọn họ xong rồi, mà hết thảy này đều bày trước mắt này nữ hài ban tặng. Chu Thiến Vân nhìn trước mặt Bàn Nhược, bỗng nhiên mất khống chế kêu to, ma quỷ, bàn nhược khập khiễng mà đi ra Chu gia đại môn. Nàng mới ra tới, Dung Lỗi liền vẻ mặt lo lắng mà đi tới, hỏi, đại sư, còn hảo ngươi không có việc gì, ngươi nếu là có việc, nhị gia phi ăn ta không thành. Vừa dứt lời, một chiếc xe thể thao ngừng ở Chu gia cửa, một bộ hắc y Hoắc Ngộ Bạch từ trên xe đi xuống tới. Hắn trầm mặc đi tới, mờ nhạt ánh sáng sấn đến hắn ngũ quan càng thêm lập thể. Lạnh lùng trên mặt biểu lộ làm người không rét mà run âm lãnh. Cùng dĩ vãng thanh tuấn khí chất hoàn toàn bất đồng, đi vào bàn nhược trước mặt sau, hắn hẹp dài thâm mắt hơi hơi híp, tầm mắt hạ di, quét mắt nàng mắt cá chân, rồi sau đó ôm chặt bàn nhược, Hoắc Ngộ Bạch, ta không có việc gì. Bàn nhược nói, câm miệng, không phải, nhị gia, đại sư nàng, nhưng mà, không chờ Dung Lỗi nói cho hết lời, Hoắc Ngộ Bạch phanh mà một tiếng đóng cửa xe, rồi sau đó lái xe, trở về đi, này một đường, hắn vẫn luôn trầm mặc, nói cái gì cũng chưa nói, tới rồi tiểu khu sau. Hắn bế lên bàn nhược, thẳng tắp đem nàng ôm vào gia môn, bàn nhược cứ như vậy ngồi ở trên sofa, yên lặng mà nhìn hắn đi gia môn. Qua vài phút, hắn cầm mấy bao khối băng đi đến, Hoắc Ngộ Bạch nửa ngồi xổm nàng trước mặt, rồi sau đó, hắn thử nàng mắt cá chân, tả hữu xoay chuyển, còn đau không? Bàn nhược gật gật đầu, đau, ngươi cũng biết đau, ta xem ngươi không phải thực có khả năng sao? Một người chạy tới Chu gia, lại phí không ít tâm tư đem Chu Kiến Thành cấp lộng tiến trong nhà lao, Hoắc Ngộ Bạch lạnh mặt nói. Bàn nhược nuốt khẩu nước miếng, nàng biết hắn ở quan tâm nàng, chỉ là, nàng thật sự không thể cứ như vậy thả Chu Thiến Vân. Chu Thiến Vân thiếu chút nữa làm hại nàng vô pháp tham gia thi đại học. Nàng tuy rằng cuối cùng miễn cưỡng nộp bài thi, nhưng hoàn toàn không có thời gian kiểm tra. Cứ như vậy hoang mang rối loạn làm xong, cũng không biết khảo đến như thế nào. Tình huống như vậy hả, nàng nếu là còn có thể tha được Chu Thiến Vân, vậy thật sự thành thánh mẫu. Ngươi có điều không biết, Chu Thiến Vân đem ta nhốt ở trong ký túc xá. Ta thiếu chút nữa không đuổi kịp thi đại học nghe xong lời này. Hoắc Ngộ Bạch cảm xúc hòa hoãn một ít, hắn trầm giọng nói, như thế nào không cho ta gọi điện thoại. Thi đại học à, ngươi cũng biết, chúng ta trường học là trường thi, chúng ta ký túc xá bên kia tín hiệu cơ bản đều bị che chắn. Tín hiệu không tốt, di động vô pháp dùng, ta bất đắc dĩ mới từ trên lầu nhảy xuống, bàn nhược đúng sự thật nói. Hoắc Ngộ Bạch không có lên tiếng, hắn cúi đầu, dùng khối băng từng cái đắp nàng sưng lên mắt cá chân. Từ bàn nhược góc độ, chỉ có thể thấy hắn đỉnh đầu đen nhánh sợi tóc. Qua hồi lâu, sưng to tình huống hảo rất nhiều, Hoắc Ngộ Bạch lúc này mới bắt lấy khối băng, trầm giọng nói, ta đợi lát nữa sẽ giúp ngươi đắp một lần, nếu hôm nay tình huống hảo, ngày mai là có thể đi đường, bàn nhược khẽ cười. Cảm ơn, Hoắc Ngộ Bạch lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc mà nói, bàn nhược, có đôi khi ta thật sự thực mất mát, làm ngươi bạn trai. Giống như trước nay không bị người yêu cầu quá, nói lời này thời điểm. Hoắc Ngộ Bạch đen nhánh trong mắt lưu quang dễ chuyển, có chút khác thường quang mang chợt lóe rồi biến mất, mau đến làm người vô pháp bắt lấy. Bàn nhược đang muốn xuất khẩu biện dài, ai biết hắn lôi kéo tay nàng, sắc mặt lạnh lùng, không dung nàng mở miệng, chỉ trầm giọng nói, học đem ta coi như người bạn trai. Đem những cái đó có nguy hiểm sự tình giao cho ta đi làm. Nghe xong này phiên lời nói, bàn nhược chỉ cảm thấy chính mình tâm đều bị điền tràn đầy. Từ trước nàng tuy rằng vẫn luôn bận rộn, nhưng mỗi khi đêm khuya mộng hồi, tổng cảm thấy trong lòng thiếu một khối, ngay cả làm ác mộng, cũng tựa một chân bước vào hư vô nơi. Nhưng hôm nay, bị người như vậy rõ ràng mà ái, không có chút nào hoài nghi. Tuy không phải ngày ngày gặp nhau, tuy không phải ngọt ngào dính nhớp, nhưng như vậy cảm tình, nùng một phân ngại nị, thiếu một phân ngại đạm, đối với đồng dạng có sự nghiệp tâm hai người tới nói. Như vậy ở chung, chỉ xứng đôi nói ba chữ, chính vừa lúc, vì thế, bàn nhược gợi lên khóe môi, trong mắt tinh quang lập lòe, ngữ khí lại trước sau như một bình tĩnh. Hảo, đêm đó, Hoắc Ngộ Bạch giúp Bàn Nhược đắp rất nhiều lần chân mới rời đi. Hắn vừa đi, Tưởng Ngâm Thu mới đi vào tới. Hỏi, Bàn Nhược, người đứa nhỏ này, điện thoại cũng đánh không thông. Ngày này cũng chưa liên hệ đến ngươi. Ngươi rốt cuộc đi đâu? Bàn Nhược lấy ra di động. Lúc này mới phát hiện di động không biết khi nào đã tắt máy. Mẹ, ngươi tìm ta có việc. Ta tìm ngươi có thể có chuyện gì? Ngươi cũng không nghĩ, ngươi mới vừa thi đại học kết thúc. Cái nào thí sinh gia trưởng không ngóng trông sớm một chút biết chính mình hài tử khảo đến như thế? Nào, ngươi nói ta có thể không vội sao? Muốn hỏi một chút tình huống của ngươi. Kết quả ngươi vẫn luôn tắt máy. Nếu là lại tìm không thấy ngươi, ta chỉ sợ muốn báo nguy. Tưởng Ngâm Thu bất mãn mà nói. Bàn Nhược xin lỗi mà nói. Mẹ, ta lần sau nhất định chú ý. Tưởng Ngâm Thu hừ một tiếng. Liếc mắt Bàn Nhược chân. Lại hỏi, chân làm sao vậy? Không chú ý uy một chút băng đáp không? Đáp, Tưởng Ngâm Thu nhìn mắt cửa phòng phương hướng. Híp mắt hỏi, là trên lầu cái kia giúp ngươi đáp. Bàn Nhược bị nàng hỏi mặt đỏ lên. Mẹ, ngươi biết hắn dọn đến trên lầu à? Ta như thế nào không biết? Giống ta tuổi này người, này tiểu khu nhà ai gà ném ta đều biết. Càng đừng nói trên lầu tân dọn tiến vào một người. Tưởng Ngâm Thu hừ hừ. Mắt trợn trắng, đầy mặt kiêu ngạo mà nói. Không nghĩ tới hắn còn rất si tình. Cứ nhiên truy ngươi đuổi tới trong nhà tới, mẹ. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Bàn Nhược nhìn nàng kia vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Mặc danh có chút xấu hổ. Như thế nào không phải. Bất quá nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng hảo. Còn có thể giúp ngươi đắp mắt cá chân. Có thể thấy được là cái cẩn thận. Chỉ là không biết có thể kiên trì bao lâu. Nàng vừa mới dứt lời. Mặt khác người nhà cũng đi đến. Đại gia quan tâm Bàn Nhược chân. Thấy nàng không có việc gì, không khỏi truy vấn, Bàn Nhược, khảo đến như thế nào? Còn hành, tạm thời không có gì khái niệm mà ni, không đối đáp án sao? Không nghĩ đối, chờ kết quả ra tới tự nhiên sẽ biết nghe vậy. Người nhà chưa nói cái gì, Bàn Nhược tính cách tất cả mọi người đều hiểu, nếu nàng không nghĩ đối, kia tự nhiên liền vô pháp từ nàng trong miệng biết đại khái tình huống. Vương Minh Hạ sợ nàng chân đau, liền đem cơm đoan đến trên bàn trà, làm Bàn Nhược ở chỗ này dùng cơm ni cơm nước xong, rửa mặt hảo, nằm ở trên giường về sau, Bàn Nhược mới thật dài mà thở dài. Nàng từ bên cạnh sờ soạn quyển sách, này một năm, nàng thói quen buổi tối mở họp thư lại đi ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ, thẳng đến nhìn đến trên tay này bổn mao mộ ánh trăng cùng 61 xu nàng mới bừng tỉnh cảm thấy. Này một đời thi đại học rốt cuộc kết thúc, vô luận tốt xấu, nàng đều tận lực vì này một năm nỗ lực giao một phần giải bài thi. Quảng bá truyền đến tin tức, nói là bởi vì thi đại học kết thúc, thành phố nơi nơi đều tăng phái nhân thủ tới duy trì trật tự. Sợ thi đại học kết thúc hôm nay, rất nhiều thi đại học sinh tụ hội nháo sự, bởi vậy, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy cảnh sát thân ảnh. Bàn Nhược không dành chú ý này đó, nàng phù chân, vô pháp đi ra ngoài đi một chút, còn dễ làm vãn băng đắp về sau. Chân hảo rất nhiều, một đêm vô mộng, ngày kế sáng sớm, Hoắc Ngộ Bạch lại đây xem xét tình huống. Chân còn đau không? Không đau, đi vài bước nhìn Simonser, Bàn Nhược đi rồi vài bước. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, gật đầu nói, hẳn là tốt không sai biệt lắm. Đợi lát nữa lại phun điểm dược, nhớ rõ hôm nay đừng đi quá nhiều lộ, đừng xuyên giày cao gót hảo, hắn vừa đi. Bạc Hà cùng Cố Hề Hề liền tới tìm Bàn Nhược đi dạo phố. Người nhà đều đi làm, Bàn Nhược buồn ở nhà cũng nhàm chán, nghĩ chân không nghiêm trọng, liền đáp ứng xuống dưới. Bọn họ đi vào bổn thị nhất nổi danh một nhà thương trường. Mấy người đang muốn đi vào đi dạo. Bỗng nhiên nghe được bên cạnh triển đài truyền đến một cái quen thuộc thanh âm ni, là Tô Y. Bạc Hà sửng sốt một chút, nàng ở chỗ này làm gì? Khiến cho cùng bán hàng đa cấp giống nhau, chỉ thấy Tô Y đứng ở một cái ngôi cao thượng. Cầm microphone động tình mà đang nói cái gì? Nàng trước mặt phóng một cái quyên tiền dương. Lúc này, bên cạnh một người trừng mắt nhìn mang kính dâm bạc Hà liếc mắt một cái. Khinh thường mà nói, người biết cái gì à? Chúng ta tô y phen người nhà sinh bệnh, muốn quyên tiền tiền thuốc men. Chúng ta tô y thiện lương, liền tới trên đường vì phen triển đài. Hy vọng có thể giúp phen mụ mụ gom đủ tiền thuốc men, bàn nhược tìm nàng ánh mắt nhìn về phía sân. Ga trung gian, chỉ thấy nơi đó quỳ một vị thiếu niên. Trước mặt hắn phóng một cái thẻ bài. Kia thẻ bài thượng ấn đầy trung niên nữ nhân sinh bệnh trị liệu ảnh chụp. Có thể nhìn ra được tới. Không ít đều là ở bệnh viện chụp. Kia thẻ bài thượng cũng viết không ít tự. Bàn nhược xa xa vừa thấy. Mơ hồ nhìn đến, bán thận cứu mẹ, bốn cái chữ to. Bàn nhược theo bản năng. Nhìn về phía thiếu niên kia đầy mặt khuôn mặt u sầu mặt. Hết chương.